Chương 2, thế thân của Dio. Tác giả độc nhãn, nhân viên quản lý ngươi để cho ta liên tưởng tới cờ cờ gờ những tên kia nắm giữ quyền lực, cho tới bây giờ đều không phải là thứ tốt ta không làm người rồi, không sai, cho nên giống như ta vậy siêu việt nhân loại cường giả mới hẳn là đứng lên thế giới cực điểm nhân loại loại sinh vật cấp thấp này, chỉ xứng làm thức ăn của ta tác giả độc nhãn, thức ăn chẳng lẽ ngươi cũng là ăn thịt người gà ổ ta không làm người rồi. Gà ổ là vật gì bổn đại gia chỉ yêu cầu uống máu của bọn họ, liền. Có thể bảo đảm vĩnh viễn không già không chết heo ăn cỏ, người ăn heo, mà ta ăn thịt người cho nên bổn đại gia mới thật sự là kẻ thống trị vạn vật ha ha vương giả gánh vác đại thiên thế giới. Bất quá ăn mấy người liền vọng tưởng trở thành vương giả ngươi thật đúng là một cái gia hỏa thú vị. Ta đã lâu không có vì nhất giới thất phu nói bừa mà cởi mở cười to như thế rồi. Ta không làm người rồi, hừ. Ngươi loại này chỉ có mấy chục năm tuổi thọ sinh vật cấp thấp, bất quá chỉ là con khỉ mà thôi vương giả gánh vác đại thiên thế giới, nhìn ngươi há mồm ngậm miệng đều đem vĩnh sinh treo ở trên miệng, liền biết ngươi chẳng qua chỉ là chỉ nông cạn con kiến hôi vĩnh sinh chẳng qua chỉ là phàm tục không thực tế, chẳng qua là những thứ kia cho là vĩnh viễn sống tiếp liền sẽ không nên đón chung kết lũ tạp chủng nói vớ vẩn ta không làm người rồi, ngươi ngươi tên khốn này. Vương giả gánh vác đại thiên thế giới, ha ha ha. Bản vương căn bản không yêu cầu vĩnh sinh, bản vương coi như người mà sinh ra, nếm hết vui sướng cùng vui vẻ sau, lại coi như người chết đi, cũng trở thành hậu thế không ngừng truyền tụng anh hùng cho nên, ta cần gì phải không già không chết ta không có bất kỳ lý do sợ chết ngươi thì sao ngươi trong lịch sử lưu lại tên sao còn có người nhớ đến ngươi sao ta không làm người rồi. Đại Tây Dương, gần biển Châu Phi, dưới đáy biển chỗ sâu trong một cái thuyền chìm, nằm một cái hoa lệ dương sắt. Thoạt nhìn thật giống như một cái quan tài. Mà ở nơi này từ bên trong khóa trái trong dương sắt, lại có thể còn có một cái nam nhân sống bất quá tâm tình của người này dường như thật không tốt, hai tay móng tay giống như móc sắt, thật sâu đâm vào trong nắp dương sắt. Bất quá hắn còn giữ nguyên một chút lý trí, không có quá mức dùng sức, tránh cho đem cái dương đâm thủng, để cho nước biển tràn vào đáng ghét đáng chết hỗn đản. Nếu như ta có thể từ nơi này đi ra ngoài, tìm lại được ngươi. Ngươi liền biết sự lợi hại của ta rồi nam nhân căn xuống miệng ngôi, hận hận nghĩ nói. Dùng mặt trăng hủy diệt địa cầu, lại là ăn thịt người lại là uống máu người, thật là một bầy gia hỏa đáng ghét. Cái thế giới này quả nhiên là thất bại đấy chỉ có đem hoàn toàn hủy diệt mới được nói xong câu đó sau. ID của hắn liền tối đi xuống, tựa hồ là hạ tuyến. Tác giả độc nhãn, ác tâm ngươi mới ác tâm đây ngươi nghĩ rằng chúng ta thật thích ăn thịt người như thế à về phần hủy diệt thế giới ha ha. Vậy thì tới a cái thế giới chết tiệt này ta đã sớm chịu đủ rồi tà vương chân nhãn là mạnh nhất, ngược lại ta là cư dân ma giới, chính là hiện thế hủy diệt cũng không liên quan đến chuyện của ta ha ha ha nhìn thấy giữa bảy viên cãi nhau dường như có dần dần mở rộng dấu hiệu, vẫn bất đắc dĩ nhấn tất cả nhân viên cấm ngôn nút ấn. Lần này, hết thảy đều đã thanh tịnh xuống. Đảo quốc trong lớp một trường học, một người vóc dáng giảo hoạt, tay trái đeo băng. Mắt phải mang chùm mắt thiếu nữ trên mặt đã lộ ra vẻ tiếc nuối. Mở cấm nôn nư a a, thật đáng tiếc. Rất nhanh nàng liền im lặng nở nụ cười, lại là thực nhân ma lại là vàng ải, còn có cư dân mặt trăng cùng hủy diệt thế giới người trong gờ giúp này thật là quá thú vị rào hoạt thiếu nữ tạ cả nạ xỉ dịp cả nâng lên con mắt trái, nhìn một chút còn lại mấy cái bên kia vẫn còn đang, tại nghiêm túc nghe giảng bài đồng học, nếp miệng, bình thường còn luôn là ở sau lưng nói ta có chuni bi. Các ngươi thật nên nhìn một chút người trong gờ giúp này nói áp dụng cấm luôn sau, vẫn rốt cuộc có thể tĩnh tâm xuống. Suy đoán những thứ này bởi viên thân phận, từ phía trên phát biểu đến xem, tác giả độc nhãn này là một cái gạo ổ. Theo nickname đến xem, cơ hồ có thể khẳng định nàng chính là hòa ị dẹt hẻo rổ xỉ mù giả hê tô về phần vương giả gánh vác đại thiên thế giới. Không nghi ngờ chút nào chính là đèn đường vương vàng óng mà cái này ta không làm người rồi 89 phần 10. Chính là trong rổ rô đại phản phái, dùng mặt nạ đã đem chính mình biến thành vạm ái đi ô bở rằng đổ nghĩ đến thân phận của đi ô, trong mắt ẩn thoáng qua một tia dị quang. Nếu như lấy tiêu chuẩn của thế giới mạ mẹo, vạm thực lực của đi ô không tính là cái gì, càng không cần phải nói, hắn còn có sợ hai ánh mặt trời cái nhược điểm này. Nhưng là hắn có một loại năng lực, cho dù là ở trong thế giới mạ mẹo, cũng có thể được xưng là cực kỳ hiếm hoi trừ vạm ái ở ngoài. Dio còn có một cái thân phận, chính là nắm giữ thần kỳ siêu năng lực thế thân sứ giả mà thế thân của hắn thế giới, có thể để cho thời gian ngừng lại đang giải trừ tất cả nhân viên cấm luôn sau, vẫn bắt đầu suy nghĩ như thế nào mới có thể lấy được năng lực thế thân của Đi Ổ. Lúc này, hắn bỗng nhiên chỉ nghe kẹt xe hàng dài phía trước truyền tới một tiếng nổ vang, sau đó chính là một tràng thốt lên vẫn đem đầu đưa ra cửa sổ xe, quá miễn cưỡng có thể nhìn thấy. Phía trước xa xa thật giống như có hai cái người máy đang đánh nhau, không đúng, đây là ý rồng mòn trở cùng ý rồn mạn đang đánh mạ vèo. Nội dung cốt truyện đã mở ra, vẫn bỗng nhiên lại kinh ngạc trong gờ giúp chặt nhìn một cái, chỉ thấy ta chính là ý rồn mạn đang tại phát biểu không thể nào cái tên này một bên bị người đánh đập, còn vừa đang nói chuyện trời đất tơ ết, người mới sách mới, ngày đầu siêu tầm rất trọng yếu, cầu siêu tầm, chuyện cuốn vật bởi, phờ rời ra Estina, cầu đánh giá.